Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 96, không có sao. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, coi như Trương Hoa kịp thời phản ứng chặn lại. Trong lòng bàn tay mặt Chu Sa độc sức lực, vậy đủ Trương Hoa ăn một bình. Nếu không có Lý Gia độc môn giải dược, phỏng đoán đời này đều phải ở trong đau khổ đau đớn mà chết. À, Lâm Tuyết Nhi thất thanh kêu lên, ở trong lòng gào to, tránh ngà, kẻ ngu, tránh ngà, đừng thẫn thờ đứng. Đáng tiếc, Trương Hoa lại tựa hồ như cũng không nhìn thấy Từ Phúc xuất trưởng. Chẳng qua là ngơ ngác ngưng mắt nhìn phía trước. Kẻ ngu, đi chết đi, ai bảo ngươi mạng không tốt. Đi theo Lâm Tuyết Nhi cái này biêu tử. Hoắc Linh khóe miệng vi kiều, mắt lộ ra ra vẻ dữ tợn. Đối với Lâm Tuyết Nhi, nàng là đặc biệt không ưa. Đều là trưởng thành người phụ nữ, cái này cũng niên đại gì, đựng cái rắm thuần, đúng cả người quần áo trắng, chính là tiên nữ. Trưởng cùng ngực tới một tiếp xúc thân mật, phát ra một tiếng rên. Lâm Tuyết Nhi không nhịn được nhắm mắt, nàng đã không dám nhìn. Trương Hoa tiểu tử ngốc này bây giờ tình cảnh nhất định phải thường thê thảm. Hả? Đợi 5 giây, theo dự liệu kêu thảm thiết lại không đúng hẹn vang lên. Lâm Tuyết Nhi trong lòng không nhịn được lẩm bẩm, chẳng lẽ Trương Hoa trực tiếp bị một trưởng đánh chết? Vậy đặc biệt liền càng đáng sợ hơn. Đừng xem nàng là võ giả, có thể từ nhỏ đến lớn còn không có gặp qua người chết đâu. Nghe nói người chết oan sau đó hai con mắt sẽ trừng thật to, chết không nhắm mắt. Nghĩ như vậy nàng sợ hơn, đóng chặt dậy cặp mắt. Nhưng suy nghĩ một chút lại chẳng biết tại sao vẫn là Tiểu Mễ Mễ mở ra một tia khe hở. Trương Hoa dù sao cũng là nàng gọi tới, nếu như vậy bị đánh chết, nàng cũng có trách nhiệm. Trời à, nhìn lướt qua trong sân tình hình sau đó, Lâm Tuyết Nhi chợt trợn to cặp mắt. Giờ phút này, Trương Hoa lại vẫn tốt miễn cưỡng đứng tại chỗ, thậm chí liền quần áo đều không phá. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ lão bá mạnh miệng mềm lòng, nương tay? Lâm Tuyết Nhi rất nhanh suy đoán, tử lão đầu này thời khắc mấu chốt hết cái gì dây chuyền à? Không phải chết người sao? Có cái gì ghê gớm? Hoắc Linh vậy âm thầm oán thầm, hiển nhiên nàng cũng cho rằng là Từ Phúc thời khắc mấu chốt thu lực. Nếu không coi như Trương Hoa luyện thiết bố sam kim trung cháo, trên y phục cũng không khả năng liền cái dấu bàn tay cũng không có. Điều này sao có thể? Đừng nói người ngoài, liền liền Từ Phúc cái này người trong cuộc cũng không có biện pháp tiếp nhận sự thật này. Mình Chu Sa trưởng làm sao lại đột nhiên mất hiệu lực đâu? Bây giờ có thể liền chứ? Trương Hoa quét Từ Phúc một cái, nhàn nhạt hỏi, vốn là liền lời này hắn cũng không muốn nói. Nhưng mà Từ Phúc tên này đã sững sờ hồi lâu, lại không mở miệng. Cái này không chỉ hoãn thời gian sao? Thời gian chính là tu vi à? Không cho chốc lát trì hoãn. Có thể, Từ Phúc ngây ngẩn gật đầu. Tỉnh hồn sau đó, vội vàng xoa nắm tay tiếp theo làm. Mặc dù rất không tưởng tượng nổi, nhưng chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ có loại dự cảm. Có lẽ không phải mình xảy ra vấn đề, mà là Trương Hoa thật đón đỡ một chiêu Chu Sa trưởng. Hơn nữa không chút tổn hao nào. Nếu cái này suy đoán là thật, vậy quá đáng sợ. 25 tuổi không tới quy nguyên cảnh, ngàn năm một gặp, không, là 5000 năm khó gặp thiên tài à? Làm xong thủ tục, ba người cùng nhau hướng đi về phía lôi đài. Trên đường, Lâm Tuyết Nhi nhỏ giọng khuyên nhủ, đại cao thủ, lần tới có thể đừng ngu như vậy, nên tránh liền tránh. Không là mỗi người đều cùng lão bá vậy tâm thiện. Nàng đến bây giờ còn cho rằng là Từ Phúc giữ lại tay, cho nên Trương Hoa mới không có chuyện gì. Hoa nóng nảy, Trương Hoa nhàn nhạt khạc ra hai chữ. Bước nhanh hơn, bỏ rơi Lâm Tuyết Nhi. Giải thích loại chuyện này là rất phí nước miếng cùng thời gian. Hắn khinh thường làm, Lâm tiểu thư, ngươi có phải hay không hoa mắt? A Hoa rõ ràng là dựa vào thực lực nhận lão đầu kia một trường. Cùng lão đầu kia tâm thiện bất thiện có quan hệ à? Vương Hiểu Phong phản bác. Mặc dù Trương Hoa không quan tâm, nhưng hắn thật không ưa loại này được là. Người tu chân là dựa vào thực lực ăn cơm, không phải dựa vào người khác bố thí. Ngươi không hiểu. Lâm Tuyết Nhi lắc đầu một cái. Ở nàng nhìn lại, Vương Hiểu Phong chẳng qua là người bình thường. Khẳng định vẫn là đem lão bá làm trong công viên không lực sát thương gì lão gia tử. Dĩ nhiên, nàng cũng lười giải thích. Đây là phế rất nhiều nước miếng. Trừ phi để cho Từ Phúc tại chỗ biểu diễn cái đơn trưởng đá vụn. Nếu không chuyện này dường như vậy không giải thích được. Có thể Từ Phúc biết biểu diễn sao? Nàng dám đánh cuộc, nếu như mình thật mở miệng để cho lão bá giống như bên đường mài võ vậy biểu diễn, mình nhất định sẽ biết hoa nhỏ tại sao như vậy đỏ. Lôi đài cũng không có ở đạo quan bên trong, mà là thiết lập ở đỉnh núi. Từ xưa đến nay, tỷ võ luận đạo, cơ bản đều là ở đỉnh núi bày lôi đài. Có hai cái nguyên nhân, một cái là tầm mắt rộng rãi, một cái khác chính là năng lực cao. Cổ võ giả có cường đại võ lực, tỷ võ tự nhiên phải cùng người bình thường khóc lóc om sòm mắng đường phố không giống nhau. Năng lực tuyệt đối là không thể vứt. Lôi đài dùng gỗ đặc xây dựng, sợi dây trói hình tứ phương, dài cỡ 10 mét, tổng cộng 100m², dùng 4-5 ngàn gỗ. Bên cạnh lôi đài còn quá mức xây dựng một cái xem nhẹ chiếc. Phía trên bày 7 cái ghế, là trừ Châu Danh Túc dành riêng chỗ ngồi. Ngồi ở chính giữa dĩ nhiên là lần này tỷ võ người làm chủ Vương Quan Chủ. Giờ phút này, Vương Quan Chủ chẳng qua là xuất thần nhìn về phía trước. Tựa hồ cũng không phải là quá để ý kết quả tranh tài. Cái này rất bình thường, nói là người làm chủ. Có thể thật ra thì hắn chính là một vật cát tường. Bỏ tiền xuất lực đều là những thứ khác của võ thế gia. Hắn chỉ phụ trách tuyên bố đọc diễn văn, thậm chí liền phán định thắng bại loại chuyện này. Những thế gia khác đều rất thân thiết chi viện hai trọng tài. Giờ phút này, ở Liễu Chính Trung, bàn tay gây tội ác, hạc. Vòng thứ nhất ra sân hai người đã đang kịch liệt đánh nhau. Hai bên đều là nội khí cảnh, một cái dụng quyền. Một tái dùng chân, thành phố Trung Hải Tiểu Ngô không tệ. Cái này Bể Ngọc Quyền đã phải 3 điểm thật vị. Bên trái vị thứ nhất ngồi là Hoa Hùng Lão Gia Tử. Lão Gia Tử giờ phút này đi làm thêm giải thích. Hắn trong miệng, nhỏ, Ngô là một chỉ có 100kg chàng trai. Cả người thịt béo, Quyền khiến cho hổ hổ xanh phong. Võ giả, phần lớn người bởi vì là mỗi ngày khắc khổ tu luyện. Vóc người cũng thật tốt, cả người bắp thịt, nhưng cũng có ngoại lệ. Có chút công pháp đặc thù liền cần thông qua rượu chè ăn uống quá độ tăng mập tới gia tăng quyền. Pháp uy lực, Bể Ngọc Quyền liền là một cái trong số đó. Bể Ngọc, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Ý tứ chính là một hớp nội khí đủ, cháy tự thân mỡ, bùng nổ lực công kích cường đại. Có thể nói ăn càng nhiều, vóc người vượt mập, thực lực lại càng mạnh. Tiểu Ngô mặc dù bị gọi là tiểu, không phải bởi vì là Hoa Hùng mù mắt, mà là cùng ba hắn lão Ngô cái này có chừng 200kg mập mạp so với 100kg, thật chỉ là đứa bé. Bên trong thủy thị tiền nguyên cước pháp vậy tạm được, truy đuổi gió cước pháp đã đăng đường. Ngọc Liễu Sơn Trang Liễu Chính Trung ngồi ở Vương Lục Giáp. Tay phải vị thứ nhất. Giờ phút này, hắn cũng không cam chịu tịch mịch. Lên tiếng lời bình, Ngọc Liễu Sơn Trang cùng Hoa Gia cùng tồn tại trừ châu thành phố. Liễu Chính Trung cùng Hoa Hùng thực lực cũng là không phân cao thấp. Nhưng Hoa Gia nương tựa phía chính phủ, lúc này mới đè ép Ngọc Liễu Sơn Trang một đầu. Sơn Trang, Sơn Trang. Trong núi thôn Trang, nghe chính là nhàn vân giã hạc vậy lánh đời tồn tại. Nếu cứng rắn là không biết xấu hổ dán lên phía chính phủ vậy không phải là không thể. Nhưng như vậy thì ít một chút cốt khí. Võ giả vẫn là rất nhìn chúng cốt khí đồ chơi này. Dẫu sao cổ võ tu luyện tới chỗ cao thâm. Vậy chú trọng cái ý niệm hiểu rõ mới có thể trở lại bản còn nguyên. Quy nguyên như một. Đây cũng là lên cấp quy nguyên cảnh bất truyền cơ mật một trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com gạch chéo tiu gạch nối diu gạch nối tiu gạch nối tsan gạch nối con gạch chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.